Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Pháp Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Phật học viện, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước mắt trừ chống chảy xi măng đại đào. Chính là vừa nhìn vô biên đồng ruộng, cùng với xa xa một phi cơ đường đua, Chu Sơn núi Phổ Đà sân bay tọa lạc tại nơi này. Trong tầm mắt nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi mặt đường. Cùng với trong đồng, còn sót lại trước số lượng nhất định cuồng bạo xác sống. Nhưng là so sánh với mới vừa rồi ở trên cầu cấp bậc, đã hoàn toàn không đủ nhìn. Bây giờ tình trạng, tương tự với những thứ này xác sống từ mình xào huyệt. Toàn bộ dốc toàn bộ ra, nhưng là ở Tưởng Sơn lãnh đạo điểm giao dịch trước mặt. Loại này không ngang hàng lực lượng, căn bản là một bên ngược lại chu diệt. Tưởng Sơn ngồi ở tiểu hắc trên mình, không có phản ứng ven đường số lượng nhất định xác sống. Trực tiếp đi theo trên bầu trời laser chim, hướng phía trước nhảy tới. Sau lưng bò cạp to vậy nhanh chóng đung đưa xúc tu. Theo thứ tự đuổi theo, mà Đường Tăng dẫn tiểu đội thứ 5, phối hợp tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Một bên nhanh chóng đuổi theo, một bên dọn dẹp những thứ này tựa như để lại xác sống. Đi theo laser chim, hao tốn nhất định thời gian, ở rất vượt qua cái này sân bay, cùng với một tòa thôn trang nhỏ cùng với một ít nói đường sau đó. Bọn họ tới một cái tương tự với du lịch cảnh điểm địa phương, mà xa xa có thể thấy một cái huyện thành nhỏ thành phố bên bờ. Chánh sự ở nơi này phân bố sơn xuyên trên đảo, bên phải là một cái đường xe chạy cần chuyển qua mấy ngọn núi lớn, mới có thể đến cái đó miếu thờ chỗ, mà đang phía trước thẳng tắp, cũng có thể từ nơi này du lịch cảnh điểm trên núi. Càng nhanh hơn đến, Tưởng Sơn không do dự, run tay một cái ở giữa xích sắt, tiểu hắc ngay tức thì xông lên bậc thang cao vút, bò cạp to cũng theo đó đuổi theo. Cái này gọi là núi oai cảnh khu địa phương, trải rộng các loại cảnh điểm và tinh xảo kiến trúc. Những kiến trúc này và cảnh điểm cũng tọa lạc tại cái này liên miên bất tuyệt núi lớn trên sườn núi. Mà có thể là bởi vì mặt thế sau đó, rất hiếm vết người, không có người ở xâm nhiễu. Những thứ này cảnh điểm lại đang đại tự nhiên trong hoàn cảnh. Lộ vẻ được phá lệ sâu u, thêm phá lệ tốt đẹp, cô cánh buồm thạch linh thiếu đỉnh thử kiếm thạch giải thích đài vân. Vân đông đảo cảnh điểm và kiến trúc. Không ngừng đang lúc mọi người bên người lướt qua, bọn họ không có chút nào dừng lại ý nghĩa, bởi vì nhanh chóng đi đường, tiểu hắc trực tiếp vượt núi băng đèo, cũng không có mượn người là xây dựng con đường, cho nên phần này lịch sử phong phú, cũng chỉ là xem như mây khói, trên núi cây cối và cây cối, đặc biệt tươi tốt, những thứ này cũng là mặt thế sau mọi người đều biết sự việc. Loài người ở dị hóa và tiến hóa. Mà những thực vật kia cũng ở đây không biết lực lượng hạ. Đổi được hơn nữa khỏe, thậm chí khỏe có chút quái dị, cao ngất cây cối, to lớn vượt qua mọi người tưởng tượng, loại này to lớn cần mấy người ôm chầm mới có thể vây cây cối. Lại đang ngọn núi lớn này trong, lộ vẻ được đặc biệt nhiều người hơn nữa còn có một ít hơn nữa khoa trương cây cối. Giống như người khổng lồ vậy. Yên lặng tọa lạc tại sơn xuyên trong, loại này ở mặt thế trước, nhất định sẽ bị ghi chép đang bảo vệ đơn vị cây cối. Giờ phút này lại đang mặt thế sau lộ vẻ được như vậy phổ thông bình thường. Đây chính là hiện ở cái thế giới này cơ bản phong cách. Tựa như cùng dị hóa người, thậm chí xác sống và các loại quái vật, biến dị thế giới, biến dị sự vật, đây chính là mặt thế sau thế giới. Núi cao sườn núi gian, bởi vì bị người là mở phát ra cảnh điểm, cho nên khắp nơi có thể gặp được rất nhiều kiến trúc. Thậm chí một ít cửa hàng và quán trọ, hơn nữa một ít rộng rãi con đường vậy chậm rãi vây quanh. Tiểu hắc mang Tưởng Sơn, rốt cuộc được đi vào đến gần cái đó chùa miếu trong núi. Mà nhìn trong tay bản đồ. Tưởng Sơn vậy thấy rõ dưới núi cái này khổng lồ giống như phim trường dãy nhà. Gọi là, Hoa Hạ Phật Học Viện Núi Phổ Đà Học Viện. Cái này miếu, còn là một học viện, lợi hại, hắn khóe miệng lộ vẻ cười, ngồi ở tiểu hắc trên mình, mắt nhìn xuống chân núi học viện, chờ đợi phía sau mọi người. Bò cạp to nguyên lý cơ giới, và tiểu hắc hoàn toàn không cùng, cho nên dựa vào 8 cái xúc tu đi tới nó, tốc độ so sánh tiểu hắc chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa ở nơi này trong núi lớn, mang 4 người, nó hướng ngang triển khai dáng người, cần né tránh quá hơn cây cối. Đây cũng là đưa đến tốc độ không dậy nổi nguyên nhân. Đến khi bọn họ rốt cuộc đã tới tưởng sơn bên người. Mọi người vậy nhìn dưới núi trong tầm mắt liên miên dãy nhà. Toàn bộ thành hình vuông dãy nhà, thật đặc biệt khí phái, giống như một phim trường. Các loại bắt chước cổ kiến trúc nhiều vô số kể, có thể thấy trong khu nhà, còn có hồ nhân tạo, cùng với các loại tháp lầu, từng cái đồ sộ sân rộng và đại điện, để cho người có thể cảm nhận được nó tráng lệ và uy nghiêm như oa. Thật là lớn à, cái này miếu gì, lớn như vậy, quang đầu quyền từ Ninh Giang trên mình phải qua thuốc lá. Một bên đốt một vừa mở miệng nói. Bên người Bảo Huy vậy giống vậy cầm máy tính bảng, nhìn phía trên bản đồ chi tiết, tiếp nối nói, đây không phải là miếu gì, là cái gì Phật học viện, đặc biệt xây Phật, ha ha, hoa thượng này cũng như vậy có tiền, thật dựa vào đầy trời thần Phật lớn được lợi đặc biệt được lợi. Bất quá như bây giờ mà thế, làm sao thần của bọn họ Phật, không đến giải cứu những người đáng thương này. Trần Long ở một bên vậy ngậm thuốc lá, khinh thường vừa nói, diễn cảm lãnh khốc, đối với mặt thế trước xã hội, những thứ này miếu ở giữa nhân viên, bản thân tiếng đồn và đánh giá liền đặc biệt kém, mở Mercedes BMW ra vào miếu, thậm chí bên ngoài còn có các loại hoa biên tin tức. Cho nên Trần Long mang ghét háo hức lời nói, vẫn là ở trong đám người có chút cộng minh. Tưởng Sơn nghe mọi người trao đổi lời nói, cũng là buồn cười không cắt đứt, bất quá nhìn phía dưới rộng rãi miếu học viện, hắn vẫn là cảm thấy tránh sự muốn chặt. Bảo Huy, laser chim ký hiệu có phải hay không chỗ này? Ban đầu hiện đầy các loại cuồng bạo xác sống. Đúng vậy, Tam ca, bất quá bây giờ nhìn sang không có gì xác sống, chắc là phái đến cầu vượt biển lớn vậy, đối với chúng ta vây truy đuổi trận đường. Bảo Huy đáp lại rất nhanh, tầm mắt mọi người bầu trời xa xăm, laser chim quanh quẩn trên không trung, nắm giữ nơi này cao nhất chế không quyền, vậy chỗ này, chắc là những thứ này cuồng bạo sắc sống ổ, ta ngược lại là phải xem, là dạng gì người, có thể để cho ta đều cảm giác được tò mò lực lượng. Tưởng Sơn diễn cảm dần dần im lặng, tiếp theo sau đó nói. Theo phía sau đường tăng liên lạc, mang đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ điều chỉnh, tiếp theo để cho chúng ta phát huy liền tốt. Đi thôi, vừa dứt lời, tiểu hắc đã 4 chân đạp một cái, trực tiếp ngửa mặt lên trời bay nhảy ra, hướng dưới núi trực tiếp phóng tới. Bò cạp to cũng không cam chịu tịch mịch, nhưng là không giống với tiểu hắc bay vọt, nó 8 chỉ xúc tu chuyển động, theo bất ngờ đối. Có chút vi phạm trọng lực giống vậy leo xuống, tốc độ cực nhanh, điện quang đá lửa vậy, hai đầu cơ giới cự thú, cũng đã vọt tới cái này kiến trúc khổng lồ bầy chính diện. Nhìn bên bờ vậy giống vậy cao ngất cổ kiến trúc tường rào. Tưởng Sơn run một cái xích sắt không có dừng lại, tiểu hắc ngay tức thì nhảy vọt qua, bò cạp to thì càng là trực tiếp, kềm sắt đụng một cái, trực tiếp đánh sập tường rào. Chậm rãi bò đi vào, lệ, trên bầu trời laser chim, cũng không ở ẩn giấu thân hình, trực tiếp cao giọng kêu to, hạ xuống cao độ không ngừng ở miếu giữa không trung quanh quần. Kiểm tra bất kỳ gió thổi cỏ lay, yên lặng Phật học viện, vội vàng không ngừng cổ kiến trúc, hết thảy yên lặng tường hòa, tựa như cùng mặt thế tàn khốc ngăn cách với đời vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsi-nsai-nối-kay. Hết chương.